Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 194, hiệp 1 khai chiến. Canderon sân bóng vẫn như cũ như thường ngày như vậy nóng nảy. Mà Lý Thanh Sơn cũng tại tòa này quen thuộc sân bóng làm lấy sau cùng lúc trước làm nóng người. Hắn mỗi một cái động tác đều làm được hết sức chăm chú. Cũng không phải là bởi vì trận đấu này đối thủ là Real Madrid, mà là vô luận bất luận cái gì tranh tài, hắn đều là như thế này chăm chú đối đãi. Atletico Madrid bên này không có thương tổn bệnh cùng ngừng thi đấu tình huống. Simeone tự nhiên là cử đi toàn bộ đội hình chủ lực. Thủ môn Oblak, tuyến hậu vệ bên trên Juanfran, Gawin, Miranda, Teixeira xếp thành một hàng. Hai tên tiền vệ phòng ngự tổ hợp là đội trưởng Gabi cộng tác Mario Suarez. Tiền vệ tuyến bên trên ba người theo thứ tự là có Cách Liệt Tư Man, Raul Garcia, mà đè vào phía trước nhất tự nhiên là tiền đạo Lý Thanh Sơn. Đây là Atletico Madrid có khả năng đánh ra tới mạnh nhất đội hình. Tại ghế dự bị bên trên, còn ngồi Auda Turan, Saúl, Thiago, Mandzukic, Torres bọn người. Cái này mùa giải tương đối trước mùa giải, Atletico Madrid biến hóa lớn nhất chính là tại ghế dự bị lên. Trước mùa giải ghế dự bị bên trên mèo con 2-3 con tình huống tại cái này mùa giải sẽ không còn được gặp lại. Cái này mùa giải Atletico Madrid có thể nói binh cường mã tráng. Cho dù là ghế dự bị bên trên cầu thủ cũng là để Simeone đầy đủ tín nhiệm cầu thủ. Bọn hắn tùy thời có thể lấy khoác ra trận, mà sẽ không để cho đội bóng thực lực gọt yếu bao nhiêu. Đội hình tăng lên mang tới tự nhiên là dã tâm tăng trưởng. Trước mùa giải tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trên Mỹ diệu kinh lịch, để Atletico Madrid trên dưới đều muốn lần nữa nhấm nháp. Real Madrid vẫn như cũ là 433 trận hình. Thủ môn vị trí bên trên vẫn như cũ là Casillas. Tuyến hậu vệ bên trên, một trái một phải hai tên hậu vệ biên theo thứ tự là Carvajal cùng Marcelo. Hậu vệ trung tâm tổ hợp thì là đổi thành Varane cộng tác Ramos, thay đổi Varane tự nhiên là kiêng kỵ. Lý Thanh Sơn không chung uy hiếp. Varane tốt xấu thân cao cũng là đạt tới 191cm. Ở trên không cầu bên trên vẫn là phải so Pepe để Zidane càng yên tâm hơn. Gần đoạn thời gian Real Madrid chiến tích không tốt, chính là cùng định vị cầu phòng không năng lực có quan hệ. Giữa trận tổ hợp ba người là Toni Kroos, Modric, cùng Brazil tiền vệ phòng ngự Tạp Tắc Milo. Tạp Tắc Milo có thể một mực chiếm cứ một cái xuất ra đầu tiên giữa trận vị trí. Cái này tại mùa giải trước nhưng không có bao nhiêu người có thể đoán được. Lúc ấy Tạp Tắc Milo thế nhưng là một lần muốn bị thuê đi ra cầu thủ. Tuyến tiền đạo bên trên là BBC tổ hợp. Theo bêu trạng thái ấm lại, Zidane đương nhiên cũng sẽ không để lấy tên này giá trị bản thân cao tới 100 triệu siêu cấp. Biên không cần, tại TV tiếp sóng trong màn ảnh, ở vào sân bóng đỉnh chóp một cái máy quay phim ống kính dưới. Song phương cầu thủ dựa theo riêng phần mình trận hình ở đây bên trên đứng ngay ngắn. Ý vị này tranh tài sắp bắt đầu. Nhìn trên đài huyên náo đám người dần dần an tĩnh lại. Chờ đợi lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. TV ống kính sau đó liền cho đến đứng tại trên sân bóng mấu chốt đám cầu thủ đặc tả. Đội trưởng Gabi sửa sang lấy đội trưởng của mình phù hiệu tay áo. Cùng mình tiền vệ phòng ngự cộng tác Mario Suarez lẫn nhau ôm vỗ tay. Sau đó cái này ống kính lại cho đến Real Madrid đội trưởng Casillas. Hai vị này đội trưởng sẽ mang lĩnh mỗi người bọn họ đội bóng hoàn thành trận này mấu chốt tiêu điểm. Đại chiến. Sau đó ống kính cho đến Lý Thanh Sơn. Hắn đem cầu dẫm tại dưới chân. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhìn phi thường bình tĩnh. Nhưng khi màn hình TV nhất truyền, xuất hiện CR7 đặc tả thời điểm, CR7 liền không có Lý Thanh Sơn bình tĩnh như vậy. Người Bồ Đào Nha phảng phất trời sinh liền biết ống kính ở đâu. Hắn hướng về phía ống kính nháy nháy mắt. Hiện ra tên này siêu cấp cự tinh tự tin. Ống kính ngôn ngữ rõ ràng không sai nói cho người xem. Đây là trận đấu này riêng phần mình đội bóng nhân vật mấu chốt. Hoặc là nói thủ thắng mấu chốt. Song phương đội bóng tiến công. Ở mức độ rất lớn chính là nhìn cái này hai tên ngôi sao bóng đá phát huy. Lý Thanh Sơn cùng CR7. Đoạn Hiên thanh âm từ trong TV truyền đến. Không hề nghi ngờ. CR7 là trên cái tinh cầu này vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá một trong. So sánh lên vinh dự ngang CR7. Lý Thanh Sơn con đường còn rất dài. Nhưng là hắn hiện tại mới không đến 22 tuổi. Đem hắn và dòng dã lớn hắn 8 tuổi CR7 đặt chung một chỗ tương đối cũng không công bằng. Nhưng là bất luận cái gì cự tinh trưởng thành. Đều cần tiếp nhận áp lực như vậy. 8 năm chỉ có ai có thể nói. Lý Thanh Sơn không thể lấy được cùng CR7 đồng dạng vĩ đại thành tựu đâu. Đoạn Hiên đối với Lý Thanh Sơn phi thường tự tin. Hắn tuyệt không cảm thấy lời hắn nói có bất kỳ tự đại thành phần. Lý Thanh Sơn trưởng thành quỹ tích so với CR7 tuyệt không kém. Hắn hiện tại thiếu, chính là có phân lượng người vinh dự. Bóng đá là một hạng tập thể vận động. Người vinh dự cùng tập thể vinh dự cũng vô pháp tách ra. Năm 2015 không có cái gì thế giới giải thi đấu. Tối có phân lượng cúp vô địch, chính là Champions League, ai có thể đánh vỡ Messi cùng CR7 đối với giải quả cầu vàng lũng đoạn. Vấn đề như vậy tại toàn thế giới fan bóng đá trong lòng đều có thảo luận. Nước Pháp quyền uy thể dục truyền thông Lê Quai liền đối với cái này làm ra dự đoán. Bình chọn lựa có hy vọng nhất đánh vỡ Messi cùng CR7 dẫn bóng lũng đoạn 5 tên người trẻ tuổi. Trong đó có Barcelona Brazil biên Neymar, Bỉ thiên tài Hazard, Wales phi dực Bale, nước Pháp thiên tài giữa trận Pogba, mà Lý Thanh Sơn cũng đứng hàng trong đó. Những này 9x cầu thủ ai có thể đoạt ban đoạt quyền. Lật tung Messi CR7 thống trị là tương lai mấy năm dễ dàng nhất gây nên thảo luận thậm chí cả tranh luận sự tình. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. An tĩnh lại Calderon sân bóng lại một lần nữa bị tiếng hoan hô lấp đầy. Tranh tài bắt đầu, có mở bóng quyền Atletico Madrid, cũng không có lợi dụng kéo cầu cơ hội. Ngay từ đầu tựa như Atletico Madrid nội địa khởi xướng mãnh liệt thế công. Real Madrid hiện tại chiến thuật phong cách là thích vô cùng đánh nhanh chóng phản kích. Có CR7 cùng Bale hai đầu có thể nhanh chóng thúc đẩy đường biên. Real Madrid phản kích tốc độ nhanh chóng để không ít đội bóng đều phi thường kiêng kỵ. Cùng Real Madrid giao phong nhiều lần, lẫn nhau hiểu rõ Atletico Madrid đương nhiên cũng là như thế. Có được Lý Thanh Sơn dạng này công thành trí, Atletico Madrid trận địa tiến công uy hiếp cũng rất lớn. Bởi vậy Atletico giữa trận phương diện cũng không cần để lên quá nhiều cầu thủ. Gabi cùng Mario Suarez đều chưa từng có nửa trang. Đề phòng chính là Real Madrid nhanh chóng phản kích. Đem cầu đánh tới đường biên. Càng nhiều chế tạo đường biên truyền bên trong hoặc là định vị cầu cơ hội. Tại không có cầu quyền thời điểm thông qua trước trận cao vị áp bách cùng cường ngạnh thân thể đối. Kháng bức bách đối thủ. Đây là Atletico Madrid thích đá Pháp. Tranh tài phút thứ 2. Lý Thanh Sơn hoàn thành bản trận đấu lần thứ nhất sút gôn. Có tại đường biên truyền bên trong để Lý Thanh Sơn hoàn thành một lần lăng không bên cạnh câu sút. Gôn, đáng tiếc bắn cao. Sân khách tác chiến Real Madrid thì là triệt để quán triệt chiến thuật của bọn hắn mạch suy nghĩ. Tại sân khách đánh phản kích. Ngẫm lại cũng thế. Có rất ít đội bóng đi vào sân khách đều có thể không tuyển chọn đánh phản kích. Trừ phi là Barcelona loại này có triết học tầm thường tín ngưỡng đội bóng. Bọn hắn không nhìn sân khách sân nhà khác nhau. Từ đầu đến cuối kiên trì khống chế của bọn hắn bóng đá. Trước khách hậu chủ lịch đấu đối với Real Madrid tới nói vẫn rất có lợi. Chỉ cần tại Calderon sân bóng cho dù là lấy được một trận thế hòa. Tốt nhất có thể lấy được sân khách dẫn bóng. Hiệp 2 trở lại Bernabeu sân bóng. Real Madrid liền có thể hẹp sân nhà chi lực tấn công mạnh đối thủ. Zidane âu phục dày da trán sáng loáng đứng tại bên sân. Một mặt bình tĩnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.